Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 215, chương 214, đi thử xem trình độ, thêm chương rồi, cầu phiếu phiếu, thương pháp của ngươi là cái gì trình độ, không đo qua, không biết, đánh nhau đây, cái này không có tham chiếu vật ta cũng không rõ ràng. Hắn là thật sự không rõ ràng chính mình, trình độ làm sao? Dù sao hai cái thế giới hệ thống sức mạnh không giống nhau. Tốt lắm, ngươi ngày mai xin nghỉ đi với ta công an một chuyến. A, đi công an làm gì? Amuro Turu đây là muốn cho hắn lập hồ sơ vẫn là thế nào? Ngươi không phải nói không biết sao? Vậy thì đi kiểm tra. Được thôi, kiểm tra liền kiểm tra đi. Ngươi tìm Bạch lão bản mua chính là món đồ gì? Hắn sẽ nâng giá. Theo lý mà nói Bạch lão bản cái này người mặc dù nói ác thú vị một điểm, nhưng làm ăn phẩm cách coi như không tệ. Thêm vào hắn chỉ bán vũ khí cùng tình báo, tình cờ còn có thể cùng công an hợp tác. Cái này cũng là công an vẫn không xuống tay với hắn một trong những nguyên nhân. Tình báo, một cái gọi Kurosawa Naoya người tình báo. Kurosawa, chấm ngoặc kép, cái họ này nhường hắn nghĩ tới rồi một người. Amuro Turu hai con mắt híp lại. Người điều tra cái này người làm gì? Cái tên này là một cái thôi miên sư. Lần trước phá một cái hắn ở sau lưng bày ra vụ án giết người. Kamikawa San ăn ngay nói thật. Vốn là không dự định nhường Amuro Turu dính vào. Thế nhưng sinh hoạt vĩnh viễn tràn ngập bất ngờ. Lại như một trận lốc xoáy. Làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ta có một loại sau đó còn sẽ gặp được hắn linh cảm. Sau đó liền tìm Bạch lão bản điều tra. Thôi miên sư, Amuro Turu ở trong đầu tìm tòi cái này người tư liệu. Nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cảnh sát không có cách nào bắt hắn sao? Kamikawa San lắc đầu một cái. Hắn toàn bộ hành trình đang ẩn núp ở hậu trường. Thậm chí hung thủ liền hắn gọi cái gì dài ra sao đều quên. Cảnh sát không tìm được người, cũng không có cách nào bắt hắn. Vậy ngươi là làm sao biết? Gặp may đúng dịp, Amuro Turu gật gù biểu thị tự mình biết. Hắn cũng không có hỏi Kamikawa San đêm nay là đi đâu. Thực sự là đêm nay tiếp thu nội dung đã quá nhiều. Trở lại hắn sợ là đầu muốn đơ máy. Hắn nhìn đồng hồ đối với Kamikawa San nói. Người trước tiên đi ngủ đi. Không còn sớm. Người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Hơn nửa đêm ở hoa viên ngồi quái đáng sợ. A, ta đêm nay nếu như không ở trong vườn hoa ngồi nơi nào sẽ hiểu được A San ngươi có bản lĩnh lớn. Như vậy, mắt thấy Amuro Turu lửa giận muốn lên đến rồi. Kamikawa San trốn, cấp tốc leo lên sân thượng trở lại phòng ngủ. Nằm ở trên giường, Kamikawa San thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là lừa gạt thấy Kamikawa San trở lại phòng ngủ. Amuro Turu đau đầu nặn nặn mi tâm. Vốn là mất ngủ. Lần này càng ngủ không được. Ngày mai, Kamikawa San mang theo mũ xuống lầu. Chuẩn bị cùng Amuro Turu đi công an sân huấn luyện. Ngồi trên Amuro Turu xe. Kamikawa San nịt dây an toàn. Người dẫn ta đi công an sân huấn luyện không quan hệ sao? Ta đã xin, ngày hôm nay trừ chúng ta không có những người khác sẽ đi. Ngươi có thể yên tâm. Hết, ta là nói đúng ngươi có hay không có ảnh hưởng gì. Kamikawa San ngược lại không là lo lắng năng lực của chính mình bị những người khác biết được. Cái gì, mà là lo lắng Amuro Turu ra vào công an thời điểm có thể hay không bị xưởng rượu người chú ý tới. Gây nên cái gì không tốt hậu quả loại hình. Dù sao hắn này chiếc màu trắng tỏa giá nhưng là tương đương có mang tính tiêu chí biểu trưng. Không cần lo lắng quá nhiều. Hắn cẩn thận một chút nhiều năm như vậy. Đương nhiên sẽ không bởi vì những chi tiết này mà bị té nhào. Xưởng rượu trừ có nhiệm vụ thời điểm. Sẽ không quản có danh hiệu thành viên mỗi ngày đang làm gì. Có rượu tên trên căn bản đều là cùng cấp. Bọn họ không quản được ta. Huống hồ. Hắn theo đuổi thần bí chủ nghĩa, đại thể độc lai độc vãng, có chuyện đều là thông qua bưu kiện liên hệ. Trong ngày thường với bọn hắn gặp nhau thật là ít ỏi. ổn thỏa là hơn. Kamikawa-san không nói gì thêm nữa. Amuro Turu trong lòng nắm chắc. Không phải cần hắn đi nhắc nhở người. Đúng rồi, ta muốn đi đón Tiểu Su. Ngươi không ngại đi. Ngoặc kép, theo ngươi. Mazda một đường nhìn thấy Hoshinosu tòa nhà dưới. Nhìn thấy quen thuộc xe lại đây. Hoshinosu mở ra chỗ ngồi phía sau ngồi vào bên trong xe. Chào buổi sáng. Hoshinosu đơn giản hỏi thăm một chút. Sớm. Kamikawa-san không mặn không nhạt trả lời một câu. Xem ra các ngươi hòa hảo rồi nha. Thấy Kamikawa-san đáp lời. Amuro Turu khá có chút kinh dị. Hắn còn tưởng rằng lấy Kamikawa-san tính khí. Sợ là mãi mãi cũng sẽ không cùng được rồi. Kamikawa-san lườm một cái. Mang tới tai nghe không muốn để ý đến hắn. Amuro Turu dẫn bọn họ đi cũng không phải cao ốc công an. Mà là một căn xem ra rất bình thường kiến trúc. Ở nhà để xe dưới hầm dừng xe xong sau. Amuro Turu mang theo hai người mở ra một cái bí mật thang máy. Tiến vào thang máy hướng về dưới đất mà đi. Dựa theo thang máy giảm xuống tốc độ. Cái huấn luyện này chàng ở vào dưới đất khoảng 10 mét chiều sâu. Tuy rằng Amuro Turu nói không những người khác. Nhưng lối vào vẫn có hai cái phụ trách chăm sóc sân huấn luyện người. Amuro Turu đưa ra một hồi giấy chứng nhận. Trông coi hai người gật gù. Thả bọn họ đi vào. Kamikawa-san từ lúc xuống xe cũng đã mang tốt khẩu trang. Hắn đem mũ đè thấp theo Amuro Turu tiến vào bên trong. Đem bên trong cửa đóng lại sau khi. Amuro Turu có chút bất đắc dĩ nhìn đem toàn bộ mặt đều che khuất Kamikawa-san. Cho tới nhỏ như thế tâm sao? Khẩu trang mũ bao như thế kín. Cẩn thận không sai lầm lớn mà. Tuy rằng hắn rất tín nhiệm Amuro Turu, nhưng đi công an địa bàn, hắn vẫn có một chút không cảm giác an toàn. Tùy ngươi vậy, Amuro Turu mang theo hai người tiến vào sân bắn. Sân bắn rất lớn. Đối diện bày ra không giống khoảng cách hình người bia ngắm. Vị trí từ 10 mét đến 200 mét không ngừng. Amuro Turu ấn xuống vân tay. Mở ra đặt súng ống ngăn tủ. Trước tiên thử tay nghề thương. Súng, chọn người am hiểu nhất. Kamikawa-san không nhúc nhích. Hắn đánh giá chung quanh một hồi. Lúc này mới chậm chạp đi tới ngăn tủ trước. Cầm một cái tối hôm qua sử dụng tới 9. Hoshinosu mở ra chính mình máy tính bảng. Bắt đầu chuẩn bị ghi chép. Nói thật, ở người khác nhìn kỹ bắn bia. Kamikawa-san là thật sự có chút không dễ chịu. Đặc biệt là Hoshinosu tên kia. Cầm ma trận loại nhỏ phần cuối. Giống như là muốn dựa vào số liệu đến suy đoán ra tài nghệ thật sự của hắn. Có muốn hay không hâm lại thân? Không cần. Kamikawa-san mặc lên viên đạn đánh mở an toàn. Mang tới máy trợ thính nổ hai phát súng thử một chút cảm giác. Ngày hôm nay cảm giác cũng không tệ lắm. Tùy tiện mở hai thương trên căn bản trúng mục tiêu vị trí trái tim. Hắn nổ súng thủ pháp cùng chính thống trong cảnh giáo luyện thương. Súng, giày cũng không giống nhau. Tương đương chú ý một cái thương. Súng, cảm giác, nã một phát súng, có thể hay không đánh trúng trong lòng đều là hiếm có. Thêm vào thường ngày chiến đấu bất kể là người bắn vẫn là tránh né người không có ai sẽ đứng bất. Động chịu đựng thương, súng, vì lẽ đó thương, súng, cảm giác liền rất là trọng yếu. Kamikawa-san so với cái ca thủ thế. Hai người gật gù, một kỷ lục số liệu, một cái khống chế bia ngắm, từ 10 mét đến 100 mét bia ngắm. Kamikawa-san không phát nào trượt. Mỗi một phát đạn đều trúng mục tiêu bắn trúng ngực bụng. Chín lực đàn hồi vẫn còn có thể. Đánh mười mấy phát đạn. Hắn cánh tay cũng chỉ là có chút sơ lược mỏi mệt. Chua, Amuro Turu làm cái thủ thế. Kamikawa-san lấy xuống máy trợ thính. Ở loại này bịt kín trong không gian. Kéo dài không ngừng tiếng súng đối với màng tai sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Vì lẽ đó ở xạ kích bắt đầu trước đều sẽ đeo máy trợ thính. Tránh khỏi màng tai bị hao tổn. Thương pháp của ngươi so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Ta chính xác vẫn rất tốt. Chuyện hơn, ngàn chương, sắp tới hồi kết.